Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Cầm xuống cái thiên hậu. Thế lực khắp nơi kinh nghi bất định, vừa vặn tiêu tán chữ viết, thế mà chỉ ra Dạ Du cung sự tình. Dạ Du cung, tam kiếp khó, thiên hạ kinh, ngọc bích hiện. Cái này, đây là ý gì? Một người ánh mắt biến ảo, giật mình nói, mọi người tất cả đều thật sâu hít một hơi lãnh khí. Chau mày, lâm vào suy tư, Dạ Du cung, tam kiếp khó, cái này sẽ không là nói Dạ Du cung muốn lần nữa tao ngộ kiếp nạn a? Trước đó Dạ Du cung đã bị thiên đình liên tiếp cướp sạch hai lần. Chẳng lẽ còn sẽ có lần thứ ba? Thiên hạ kinh, ngọc bích hiện, chẳng lẽ là, bỗng nhiên, một vị lão giả giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Biến sắc, những phe khác thế lực cũng đều là thân thể chấn động. Tựa hồ đồng dạng nghĩ đến kia một điểm. Rất nhanh, bắt đầu có người rời đi. Xoát xoát xoát, kình phong gào thét, người chung quanh tất cả đều đang nhanh chóng rút lui. Những người này tựa hồ cực kỳ ăn ý, nghĩ tới đồ vật cũng không nguyện ý chia sẻ. Tất cả đều tại rút lui. Đêm nay mấy đầu lời bình luận quá là quan trọng, mặc kệ bọn hắn vừa mới nghĩ đến đồ vật là thật là giả. Bọn hắn đều muốn mau chóng trở về tông môn hoặc gia tộc, tìm kiếm người cầm lái, mau chóng báo cáo, nhất là một câu cuối cùng, khả năng dính đến một kiện lớn lao cơ duyên. Đám người tán loạn, rất nhanh toàn bộ rời đi. Tề Vân bên người mấy người như cũ tại tiếp tục suy nghĩ. Phạt thần giả lão tổ ánh mắt lại đã nhìn về phía vị kia người mặc mãng long bào nam tử. Sau đó thân thể lóe lên, nháy mắt đuổi tới, khí tức dung nhập thiên địa, nhanh đến cực hạn. Bên người chúng ma nhìn thấy Vũ Khúc Tinh Quân xông ra, tất cả đều biến sắc. Đi, theo tới nhìn xem, Tề Vân nói nhỏ, nháy mắt lướt đi, hướng về phía trước mà đi. Một đám ma đầu tất cả đều theo đuôi phía sau. Không cần phải nói bọn hắn cũng biết Vũ Khúc Tinh Quân đi làm cái gì. Tuyệt đối là muốn nhân cơ hội cầm xuống cái thiên hậu. Bọn này ma đầu ánh mắt bên trong rất nhanh cũng đều lộ ra sáng rực hung quang. Biến mất nơi đây, cách đó không xa, Huyết Hải Tông phó tông chủ ánh mắt thâm thúy, hướng về Tề Vân bọn người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Nhíu mày, cuối cùng không cùng trôi qua, thân thể lóe lên, biến mất nơi đây, bốn thần mũ môn, phí công vô hình, âm trầm lời nói theo gió tiêu tán. Chỗ rừng sâu, sương mù vô tận, khắp nơi đều là độc thảo độc trùng, thây nằm khắp nơi, mấy đạo nhân ảnh nhanh như gió táp, hướng về phía trước lướt dọc. Cái thiên hậu sắc mặt âm trầm, trong đầu tất cả đều bị trước đó kia mấy câu chỗ lấp đầy. Hai con người trở nên trước nay chưa từng có che lấp, như là vực sâu lạnh cốc, khiến người lạnh mình, nhất là câu đầu tiên, lục vương số tận, thiên hạ băng cách, câu nói này cơ hồ minh xác chỉ ra hắn phụ thân hạ tràng. Khí số đã hết, bất quá thật có thể như vậy sao? Cái thiên hậu trong lồng ngực hỗn loạn vô cùng, bị các loại ý nghĩ chỗ lấp đầy. Khô Lâm bất tử người lời bình luận mặc dù từ trước đến nay chuẩn xác, nhưng có lời bình luận lại cũng không là rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Cần thời gian dài nghiệm chứng mới được. Tựa như lần trước, bọn hắn nói thất tinh truyền, thiên địa loạn, vạn ma ra, chư thần khóc. Câu nói này đến nay không người có thể hiểu thấu đáo là cái gì ý tứ. Cũng một mực không có thực hiện. Cho nên lần này Khô Lâm bất tử người phê hắn lời của phụ thân. Thật sẽ trong khoảng thời gian ngắn thực hiện sao? Hắn trong đầu các loại ý nghĩ lộn xộn loạn soạn. Bất quá mặc kệ có thể hay không trong thời gian ngắn thực hiện, hắn đều muốn vì chính mình chuẩn bị đường lui. Tại cổ triều sụp đổ trước đó, vì chính mình vớt cũng đủ lớn chỗ tốt. Dạng này tương lai thiên hạ phân băng, hắn cũng sẽ có đầy đủ át chủ bài. Xoát xoát xoát, một đám người tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước lao đi. Bỗng nhiên, sau lưng kình phong hiện lên, nhanh đến cực hạn. Cái thiên hậu sau lưng một vị tinh thần hệ thần tỉnh giả biến sắc, nhạy cảm cảm thấy chắp sau lưng dị động, bỗng nhiên quay đầu, kinh quát, cái gì? Phốp, lời còn chưa dứt, bóng đen hiện lên, đầu lâu trực tiếp từ đột nhiên trên cổ bị sinh sinh rút ra. Không đầu thân thể đứng ở nguyên địa, trong cổ máu tươi dâng trào, như là suối phun, xông ra cao mười mấy mét. Những người khác tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên dừng lại, vội vàng hướng về tứ phía tám phát nhìn lại. Cái thiên hậu cũng là trong lòng giật mình, hướng về sau nhìn lại. Người nào? Hắn mở miệng quát chói tai. Sau lưng hai người tất cả đều triển khai phòng ngự, thần chi lực lan tràn ra, một mực bao phủ khắp nơi, bắt giữ hết thảy dị thường động tĩnh. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trực tiếp tại cái trán hiển hiện. Khóe mắt liếc qua hướng về đồng bạn thi thể nhìn sang. Địa cấp sơ kỳ tinh thần hệ thần tỉnh giả bị một chiêu lấy xuống đầu lâu, đây quả thực khủng bố. Càng mấu chốt chính là bọn hắn không nhìn thấy bất luận bóng người nào tồn tại vết tích. Ngay cả cái thiên hậu trong lòng cũng xuất hiện một tia kinh chấn. Cầm thật chặt trong tay thần khí, ánh mắt kinh sợ, mở miệng quát, đến cùng là bọn chuột nhắt phương nào? Cút ra đây, lạch cạch, một viên đầu lâu từ giữa không trung bỏ xuống, mang theo lâm ly vết máu, rơi vào hắn phụ cận, lăn mấy lần, lộ ra một trương tái nhợt gương mặt, chết không nhắm mắt. Chính là vị kia tinh thần hệ thần tỉnh giả. Cái thiên hậu ba người ánh mắt một giật mình, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc thô to màu đen cổ hòe phía trên. Chẳng biết lúc nào dựng lên một đạo nhân ảnh, một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, đồng tử thâm thúy, lẳng lặng nhìn xuống bọn hắn. Bị đối phương hai mắt xem xét, ba người tất cả đều tâm thần phát lạnh, có loại châm gai nhọn thể cảm giác. Hầu ra, đi mau. Cái thiên hậu sau lưng một sắc mặt người biến ảo, nói nhỏ truyền âm, bị người này ánh mắt xem xét, hắn liền biết vạn vạn ngăn cản không nổi. Cái thiên hậu cũng là sắc mặt giật mình, theo bản năng rút lui một bước. Người đến tột cùng là cái gì? Siêu, lời còn chưa dứt, bóng người trước mắt nháy mắt đánh tới. Tàn ảnh lóe lên, vọt tới phụ cận, sau lưng hai người giống to một tiếng, nháy mắt xông ra, hầu ra đi mau, phốp, phốp, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm không ngớt, hai người khuôn mặt giống như là dưa hấu đồng dạng, bị một thanh đè lại, tại chỗ bóp nát bấy, nắm lấy bọn hắn nát như đầu lâu, tiếp tục vọt tới, cái thiên hậu lông tóc dựng đứng. Xoay người rời đi, tốc độ phát huy đến cực hạn, cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, sau lưng bóng đen tốc độ càng nhanh, kình phong lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Ánh mắt băng hàn, đại thủ khô gầy, như là long chảo hướng về phần gáy hung hăng chộp tới. Cái thiên hậu nổi giận gầm lên một tiếng. Thần kiếm xuất khiếu, phát ra ánh sáng sáng chói, vô tận thần chi lực tại bộc phát, giống như là một vùng núi lửa mãnh liệt mà ra. Toàn bộ rừng rậm nháy mắt rung chuyển, oanh long, không biết bao nhiêu cỏ cây đá vụn bị hắn lực lượng chấn động đến vỡ nát. Nhào nhào phát ra phốc phốc phốc thanh âm, bắt đầu nổ tung, tám giết bạo liệt, thần kiếm óng ánh, nháy mắt trở lại. Mang theo vô song phong mang, hướng về sau lưng bóng đen hung hăng phách chạm xuống dưới. Một kiếm này, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, lấy hắn địa cấp thực lực, phối hợp thần khí, đủ để có thể so với thiên cấp sơ kỳ cao thủ. Keng, thanh âm điếc tai, không gian vặn vẹo, một kiếm đánh xuống, cái thiên hậu muốn rách cả mí mắt, chấn động đến bàn tay tê dại. Quả thực không dám tin, đây là người sao? Tay không đón đỡ thần khí. Răng rác, một tiếng vang giòn, bóng đen năm ngón tay bỗng nhiên vồ xuống, đem toàn bộ thần kiếm phong mang một thanh bóp tại trong tay. Gầy còm thon dài năm ngón tay như là minh đúc bằng sắt liền một mực khóa lại thần kiếm. Tại cái này khủng bố năm ngón tay phía dưới, thần kiếm mặt ngoài thế mà nháy mắt xuất hiện vết rạn. Cái thiên hậu trong lòng kinh hãi càng đậm. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn cuồng loạn gào thét. Bóng đen ánh mắt phong hàn, nhe răng cười một tiếng, khác một cái đại thủ một thanh nắm, phù một tiếng, tóm chặt lấy hắn cổ. Năm ngón tay bóp, lập tức đem cái thiên hậu toàn bộ thân hình cao cao nhấc lên. Sắc mặt đỏ lên, như cùng chết như con vịt, đang điên cuồng giãy giụa. Đột nhiên nơi cổ từng mảnh máu tươi không ngừng lưu lại. Hắn cảm giác được giống như là năm thanh chủy thủ cắm vào hắn trên cổ đồng dạng. Thống khổ dị thường, khó mà thở dốc, siêu siêu siêu, nơi xa, kình phong gào thét, Tề Vân mang theo một đám người áo đen ảnh, tốc cực nhanh, từ đằng xa lướt dọc mà tới, rất nhanh, một đám người toàn bộ rơi vào phụ cận, một đám ma đầu nhìn thấy cái thiên hậu bị nắm cổ, như cùng chết như con vịt tại kịch liệt giãy giụa, lập tức tất cả đều cười quái dị. Hắc hắc, cái thiên hậu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.